Chú là của em, chương 259, Tổng Giám Đốc ghen rồi. Góc truyện audio.com, chương 259, Tổng Giám Đốc ghen rồi. Thậm chí còn bảo nam chính và nam phụ cùng một số vai diễn khác tạo hình nhân vật xong thì qua đó phối hợp với cô để chụp ảnh tuyên truyền. Trước đây chỉ có nữ chính mới có đãi ngộ như thế, nhưng Tô Noãn Tâm chỉ diễn một vai phản diện hơn nữa lại còn là người mới, cô xứng đáng được đối xử như vậy không? Hôm đó, bộ ảnh tuyên truyền của Tô Noãn Tâm được sửa xong, đăng lên fanpage tuyên truyền dành riêng cho đoàn phim. Bức ảnh tuyên truyền lần trước là ảnh chụp cả đoàn phim, trong đó nổi bật nhất là cặp nam nữ chính và nam phụ. Nhưng đây là lần đầu tiên đoàn phim tập trung vào tạo hình của nhân vật Cửu Vĩ Hồ như vậy, những người khác cũng chỉ đóng vai trò phối hợp với cô, sau đó lại chờ thông báo. Chính thức, điều làm người khác bất ngờ nhất chính là bộ ảnh tuyên truyền lần này nhờ có tạo hình đặc sắc của nhân vật Cửu Vĩ Hồ nên đã đạt được hiệu quả tuyên truyền rất cao. Lượng chia sẻ trên Facebook lên tới hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn lượt thích, còn số bình luận đã đạt đến con số khủng khiếp. Gần như tất cả bình luận đều mang tính tích cực khen tạo hình của nhân vật Cửu Vĩ Hồ quá xuất sắc, bày tỏ suy nghĩ nhất định sẽ theo đuổi bộ phim vì tạo hình này. Lệ Minh Viễn ngồi trong phòng làm việc nhìn bức ảnh trong điện thoại mà Lý Mạnh vừa đưa đến cho anh. Cô nhóc nhà anh một thân áo váy cổ trang màu tuyết trắng, trang điểm sắc sảo, ánh mắt linh động. Đằng sau là 9 cái đuôi màu trắng bồng bềnh mềm mượt, tạo hình tương xứng làm nổi bật dáng vẻ xinh đẹp mê người. Lý Mạnh đứng cạnh anh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói, Tổng Giám Đốc, chẳng trách cô Tô lại thích vai diễn này như vậy. Quả đúng là tạo hình của nhân vật này sinh ra để dành cho cô ấy. Tấm ảnh này được chụp quá đẹp, tạo hình cổ trang màu trắng tuyết, Tổng Giám Đốc anh xem tạo hình trang phục màu đỏ ở tấm ảnh sau kia. Đúng là đẹp đến mức mê người. Lệ Minh Viễn còn chẳng thèm để ý đến lời anh ta nói, ngón tay trỏ trượt lên trượt xuống trên màn hình điện thoại. Ngay giây tiếp theo, tấm ảnh Tô Noãn Tâm đeo mạng che mặt màu đỏ, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp và thân hình đầy đặn. Vòng eo thon mảnh, cặp chân thon dài trắng nõn trông vô cùng quyến rũ dưới tấm khăn voan màu đỏ. Cuối cùng, Lệ Minh Viễn vẫn để mắt đến đôi chân nhỏ, thon dài trắng muốt như tuyết của cô nhóc nhà anh. Điểm nổi bật trong tấm ảnh này chính là đôi chân trần, mượt mà của Tô Noãn Tâm, trên đôi chân trần của cô còn điểm xuyết mắt cá chân hồng hào, vô cùng xinh đẹp. Tạo hình nhân vật của cô nhóc trong cả hai tấm ảnh đều xinh đẹp đến lạ lùng. Tấm ảnh chụp với chiếc váy trắng xanh đơn giản, đôi mắt trong veo toát lên vẻ thông minh, lanh lợi. Còn tấm ảnh chụp với trang phục màu đỏ máu lại mang phong cách yêu kiều, mị hoặc, xinh đẹp đến mức khiến người nhìn đắm chìm vào nó. Tiếp đến là đôi mắt linh động, tràn đầy sát khí. Hai tấm ảnh này hoàn toàn thể hiện được sự khác biệt của nhân vật trước và sau khi hắc hóa. Bình luận bên dưới bài đăng trên fanpage hầu hết đều là bình luận của fan nam. Gần như đều là mấy câu khen ngợi phản cảm như đẹp đến mức liếm màn hình. Không hiểu sao trong lòng Lệ Minh Viễn liền cảm thấy có chút không thoải mái. Mấy ngón tay của anh đặt trên mặt bàn gõ nhẹ vài cái. Sau đó đưa điện thoại trả cho Lý Mạnh nói, bảo bộ phận quan hệ xã hội của công ty xóa hết những bình luận tiêu cực đó đi. Lý Mạnh nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên nói, vừa nãy tôi xem qua rồi, tất cả đều là bình luận tích cực mà. Tạo hình của cô Tô lần này rất được mọi người yêu thích. Ánh mắt lạnh lùng của Lệ Minh Viễn lướt qua, chỉ nhìn về phía anh ta mà không nói câu nào. Mồ hôi lạnh trên trán Lý Mạnh chợt toát ra, anh ta nói, tôi đi xử lý ngay đây, nói rồi vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng làm việc chuồn mất tăm mất tích. Sau đó Lý Mạnh lật lại những bình luận trong bài đăng một lần nữa. Xem đi xem lại mấy lần nhưng vẫn không thấy có bình luận nào mang tính tiêu cực, đến một bình luận mắng người cũng không có. Nhưng đột nhiên anh ta lại nhìn thấy một bình luận có nội dung, đôi chân này cũng đủ cho tôi nhìn cả năm. Cũng không thấy ngán, thực sự quá xinh đẹp, thế là Lý Mạnh liền tỉnh ngộ ngay lập tức, trời đất, đám người ngu ngốc này. Người trong ảnh chính là vợ tương lai của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Quốc Doanh đó, nhìn em gái cậu ấy mà nhìn. Chẳng trách sắc mặt của Tổng Giám Đốc lại khó coi như thế. Đến đầu giờ chiều, Lý Mạnh giải quyết xong xuôi việc này mới dám vào phòng làm việc gặp Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, anh xem lại xem còn có chỗ nào không thuận mắt nữa không? Lệ Minh Viễn cầm điện thoại, nghiêm túc chăm chú xem từng bình luận một. Sau đó lại nhíu mày nói, mấy cái như thế này cũng xóa đi. Lý Mạnh nghiêng đầu nhìn vào dòng bình luận kia, khóe miệng bất giác giật lên mấy cái, cách chương.